Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1193, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là chuyện ngoài ý muốn. Một, tầm mắt tất cả mọi người như dừng lại trên người Nhiếp Nhiên. Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến trong lòng Lý Kiêu thoát lại. Ngay cả Thiên Giả cũng nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng. An Viễn Đạo cau mày hỏi, không phải chuyện ngoài ý muốn, cô có ý gì? Chuyện này, Nhiếp Nhiên còn chưa nói tiếp Lý Kiêu đã cướp lời nói trước. Chuyện này đúng là không phải ngoài ý muốn, mà là đám người kia có chuẩn bị mà đến. Không sai, chuyện này không thể coi là ngoài ý muốn, rõ ràng tên Phú gia đến có chuẩn bị, lúc đến ông ta dẫn theo một đám người, nói là hàng bị Cát Nghĩa cướp mất rồi, hiển nhiên là có kế hoạch muốn giết Cát Nghĩa, bọn em bị cuốn vào trong đó. Kiểu gì cũng hùa theo, bị đánh lạc hướng như vậy, An Viễn Đạo không chú ý đến Nhiếp Nhiên nữa. Bạn đang, anh ta nả ân ná, nã lập phương y a ta y e a bảng nhá n e đồ á, bảng c thẳng tin trong khóa bảng ân thá y gian nã y cả tê nga bản quyền a thê đồ á ân n k e đồ á p hạ ân cá a nghe đồ á y khả c, chả ân ta y nghi ngá ảng ta cả lập phương má, c e a tát chá, và bản quyền khả n d đồ á, bảng c xá, lê đồ á, bảng ân lá n nã n má y phả y n giá ai ná cộng trừ m vã ân. Ớ, M họa Y và bản quyền thá Y e á bảng E A N S lá C he độ á ân xá cộng trừ trả á 1/2 cá A An Via N O thá N S cãng lia N nã lập phương Y qua loa là Y lá A A, nã U thá Y e á bảng bá trả thá A E á ân giá Y thả kháng cả bình phương N chứa N cá A bá N em ná A, bá N em vá tham cá, lã M E A Y. P N, trả ân ta ai thả Y. Ớ, nã lập phương Y giá Y anh ta là Y P N ai ra ngoa Y. Nhá ân nghe độ a y cả bình phương n lá y ca bản quyền ân ai theo. P n lá y kháng e a anh ta cả bản quyền o ai, mã y cả má p mã y cả y, giã micro giã ân vá n móa n nã lập phương y p. Cách chương.